Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, chính tà hai phái va chạm. Hiện tại Băng Hỏa đảo phía trên, quần hùng hào kiệt hội tụ, huống chi Minh giáo còn tại đến dọc đường, hoặc là đã sớm lẫn vào trong đám người. Triệu Mẫn thân phận nhất định phải giữ bí mật. Bởi vì người trong giang hồ lại thế nào báo thù, ghét nhất vẫn là người quan phủ. Phát hiện người quan phủ, khẳng định sẽ trước giết chết người quan phủ tại nội đấu. Nếu như Triệu Mẫn thân phận bại lộ, liền xem như Tự Nhiên muốn sức một mình bảo trụ Triệu Mẫn, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho nên, nhất định phải giết người diệt khẩu. Đây là võ đăng phái đệ tử. Triệu Mẫn đi tới, nói một câu, võ đăng phái một cái gian trá tiểu nhân, Tự Nhiên nói ra. Võ đăng phái tuy nhiên thuộc về chính đạo môn phái, có đức độ, nhưng là cũng có cứt chuột, mà Tống Thanh Thư rất hiển nhiên cũng là võ đăng phái cứt chuột. Tống Thanh Thư nội tâm đố kỵ muốn tràn đầy, bởi vì nhìn trộm Nga Mi đệ tử ngủ, mà bị chính mình sư thúc Mạc Thanh Cốc phát hiện, cuối cùng giết chính mình sư thúc Mạc Thanh Cốc. Tuy nhiên cái này bên trong có cái bang Trần Hữu Lượng hốt du, nhưng là Tống Thanh Thư bản thân trong lòng thì có giết người diệt khẩu suy nghĩ. Không phải vậy làm sao hạ thủ được? Tự Nhiên biết Tống Thanh Thư làm người, mà lên lần tại tửu lâu chính mình đánh cái sau nhất trưởng, đã ghi hiện trong lòng. Hiện tại nghe lén hai người trò chuyện, nếu như thả người rời đi, nhất định đem hai người công bố tại chúng. Giờ phút này, Tống Thanh Thư bởi vì bị Tự Nhiên điểm huyệt nói, trong lòng sợ muốn chết, trong mắt toát ra cầu xin tha thứ chi sắc, liều mạng hướng Tự Nhiên nháy mắt, cầu xin tha thứ vô dụng, muốn trách thì trách ngươi, biết không nên biết đồ vật, Tự Nhiên ngữ khí băng lãnh nói ra. Sau đó vươn tay, bóp lấy Tống Thanh Thư cổ, hơi dùng lực một chút, răng rác, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên. Tống Thanh Thư ánh mắt trừng lớn, toát ra vô tận vẻ oán độc, có điều rất nhanh, đồng tử tan rã lên, Tự Nhiên khuôn mặt một mảnh yên tĩnh. Nếu như tại hiện thực thế giới, nhìn đến một cái tươi sống sinh mệnh chết đi, còn là mình giết chết, Tự Nhiên khẳng định sẽ vô cùng áy náy loại kia. Nhưng là đi vào cổ đại, Tự Nhiên nhìn quen võ lâm báo thù, quan phủ giết người chờ một chút, đã miễn dịch, mà lại nếu như Tống Thanh Thư không chết, có lẽ chết cũng là hắn cùng Triệu Mẫn, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, Tống Thanh Thư phải chết, muốn trách thì trách hắn tìm đường chết đi, người vậy mà giết hắn. Triệu Mẫn ở bên cạnh một mặt thật không thể tin nói ra. Ngươi không sợ đối địch với võ đăng phái sao? Điều kiện tiên quyết là muốn võ đăng phái biết ta giết, Tự Nhiên từ tốn nói. Ta cái này còn không phải là vì ngươi. Cảm ơn, Triệu Mẫn cũng minh bạch cái sau giết võ đăng phái đệ tử là vì không cho thân phận nàng bại lộ. Trái tim không hiểu chảy qua một dòng nước ấm. Ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta trước đi xử lý một chút thi thể, Tự Nhiên nói ra. Sau đó dẫn theo Tống Thanh Thư thân thể, hướng về trong rừng rậm mặc đi, đi vào một cái bí ẩn khe núi. Tự Nhiên thuận tay đem Tống Thanh Thư thi thể ném xuống. Làm tốt đây hết thảy về sau, Tự Nhiên liền rời đi. Tự Nhiên cũng không sợ có người phát hiện. Liền xem như có người phát hiện cũng hoài nghi không đến trên đầu mình. Đầu tiên bị hoài nghi, tuyệt đối là Minh giáo người. Lúc trở về, Triệu Mẫn đang chờ hắn. Sau đó hai người rời đi, bởi vì trời đã tối, không có phát hiện cái gì sơn động. Liền xem như có sơn động, cũng bị người chiếm lĩnh. Tự Nhiên đành phải dùng dây đặc dây leo buộc cùng một chỗ, làm hai cái thô sơ không trung rổ treo, cùng ngủ mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tự Nhiên bọn người liền bị một trận tiếng kêu khóc bừng tỉnh. Loáng thoáng ở giữa tựa như là người nào bị giết, hung thủ bị hoài nghi đến minh giáo trên đầu. Không ngoài sở liệu, hẳn là Tống Thanh Thư thi thể bị phát hiện. Dù sao hoang đảo chỉ có ít như vậy lớn, người giang hồ lại nhiều như vậy, coi như biến mất một người, cũng có thể dễ như trở bàn tay bị phát hiện. Tự nhiên xoay người, trông thấy Triệu Mẫn cũng tỉnh hai người tới bờ biển, chỉ thấy một đống lớn võ lâm nhân sĩ vây vào giữa. Bên trong tiếng khóc lớn nhất chính là Tống Viễn Kiều, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đêm qua, Tống Thanh Thư mượn cớ nói đi vệ sinh, thực là theo dõi tự nhiên đi. Tống Thanh Thư tại võ đang tới nói, võ công cũng không thấp, võ đang phái cũng rất yên tâm, căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện. Chỗ nào nghĩ đến, sự tình cũng là như thế ra ngoài ý định. Buổi sáng hôm nay, võ đang một đoàn người tỉnh lại, phát hiện Tống Thanh Thư không thấy, nghĩ đến đêm qua sự tình, lập tức giật mình không ổn, bắt đầu tìm tòi, mà chung quanh sáu đại môn phái, cùng các tiểu môn phái, cũng được biết võ đang phái Tống Viễn Kiều công tử khả năng ra chuyện. Liên hợp tìm kiếm, cuối cùng tại một dòng suối nhỏ một bên, phát hiện Tống Thanh Thư thi thể. Thanh Thư, đến cùng là ai đã hại ngươi? Ta nhất định muốn tự mình tự tay mình giết cừu nhân. Tống Viễn Kiều trong mắt lộ ra đau xót chi sắc, nghiêm nghị nói ra. Chung quanh một đám người đều đang an ủi Tống Viễn Kiều. Ta suy đoán, chuyện này khẳng định là minh giáo làm. Minh giáo khẳng định có một nhóm người lẫn vào trong chúng ta, tới đây tìm hiểu tin tức, đoán chừng bị Tống công tử phát hiện, cho nên bị giết. Đúng, ta cũng cảm thấy là minh giáo làm. Minh giáo buồn cười, chúng ta giang hồ hào kiệt tụ tập cùng một chỗ, lại còn dám một mình hạ độc thủ. Hôm nay chúng ta cùng một chỗ diệt minh giáo. Đúng, diệt minh giáo. Chung quanh một đám người đều là lòng đầy căm phẫn nói ra. Riêng là sáu đại môn phái cầm đầu trưởng môn đều đứng ra nói là minh giáo làm. Bởi vì hiện tại minh giáo, bởi vì Tạ Tốn kết thù quá nhiều người, nhắc lên rõ ràng dậy đều là nổi giận trong bụng. Lần này mọi người lên đảo bắt Tạ Tốn, mà minh giáo khẳng định sẽ đến nghĩ cách cứu viện Tạ Tốn, cho nên mọi người cảm thấy cái này nhất định là minh giáo làm. Tự nhiên yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, không có phát biểu ngôn luận. Tống Thanh Thư giữ lấy cũng là võ đang tai họa, chính mình chỉ là thuận tiện giúp võ đang đem khỏa này u ác tính sớm đi trừ mà thôi, xem như giúp võ đang. Đối với đau mất thương con Tống Viễn Kiều, tự nhiên chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói, cỡ lớn đã phế, nắm chặt thời gian luyện cỡ nhỏ đi. Thuyền, có thuyền tới. Không biết người nào hét lớn một tiếng, quả nhiên tại trong biển rộng có hai chiếc đại thuyền chậm rãi chạy tới, phía trên tung bay cờ xí, chính là minh giáo ngũ hành kỳ đặc biệt cờ xí. Ngũ hành kỳ là minh giáo đến, một đám người thần sắc bất thiện, hướng bên bờ biển súng lại đi qua, có trò vui nhìn. Tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Rất nhanh, hai chiếc đại thuyền dừng sát ở bên bờ, xuống tới một đoàn người. Lấy Trương Vô Kỵ cầm đầu, Dương Tiêu, Bạch Mi Ưng Vương, Thanh Dực Bức Vương, Ân Giã Vương, Ngũ Tán Nhân, chờ một chút, vây quanh Trương Vô Kỵ đi tới. Nha, ngày hôm nay sáu đại môn phái tề tụ, thật náo nhiệt a, điên điên khùng khùng chu điên. Nhìn lấy một đám người súng lại tới, tuyệt không sợ, cười tủm tỉm nói ra. Vãn bối Trương Vô Kỵ tham kiến sáu đại môn phái trưởng môn. Trương Vô Kỵ hướng sáu đại môn phái trưởng môn, hoặc là đại biểu trưởng môn trước người tới chắp tay ôm quyền nói ra. Ma giáo tặc tử, hành hung sau đó, còn dám quang minh chính đại hiện thân, lấn ta sáu đại môn phái không người sao? Đúng, ma giáo người, đem giết hại Trương công tử hung thủ giao ra, sáu đại môn phái người. Lòng đầy căm phẫn nhìn lấy minh giáo lấy Trương Vô Kỵ cầm đầu một đám người,